Chương 2244, bắt gặp, thượng. Cùng đạo lý đó, nếu Hạ Hầu gia tộc muốn làm loạn, chỉ việc liên tục ném điểm yếu của quyền quý thiên đình ra, khiến nội bộ thiên đình sao động, hay dùng điểm yếu uy hiếp, xúi dục các phương thế lực trong thiên hạ và những môn phái lớn nhỏ. Ngươi có tưởng tượng hậu quả đó không? Bên ma đạo có cửa hàng qua lại với người khống chế bên chợ quỷ, nói thẳng ra là qua lại với người của Hạ Hầu gia tộc. Ta nghĩ không chỉ ma đạo như vậy, chắc hẳn tàn quân lục đạo đều có phần. Nhưng vì dính dáng đến ân oán giữa lục đạo và Hạ Hầu gia tộc nên lục đạo không tiện công khai với bên trong, ngươi đi hỏi Kim Mạng là biết. Tương tự, Hạ Hầu gia tộc biết rõ lục đạo có thù với mình nhưng vẫn qua lại với lục đạo, tại sao không tiết lộ dương nhiệt lục đạo cho thiên đình? Nếu Hạ Hầu gia tộc cấu kết với dương nhiệt lục đạo, từ giữa liên lạc tất cả thế lực phản đối thiên đình rồi châm lửa thổi gió thì sẽ có hậu quả gì? Miêu Nghị ngửa cổ ra sau hút ngụm khí lạnh, gằn từng chữ. Thiên hạ đại loạn. Đúng vậy, là thiên hạ đại loạn. Miêu Nghị gật gù đồng ý. Vẫn câu cũ, sâu trăm chân chết mà không cứng, Hạ Hầu gia tộc có rất nhiều thủ đoạn kiềm chế thanh chủ, nên thanh chủ không dám dồn ép quá mức, chỉ có thể suy yếu dần. Hạ Hầu gia tộc cũng không có vốn liếng gì quá mạnh mẽ, nếu chọc thanh chủ nổi điên sử dụng vũ lực giải quyết, tuy có thể mang đến rắc rối lớn cho thanh chủ nhưng Hạ Hầu gia tộc cũng tổn thất nặng nề. Vì vậy hiện giờ Hạ Hầu gia tộc rất điệu thấp, minh là minh, ám là ám, phân biệt rõ ràng. Minh thì thành thật giữ quy định của thiên đình, ám chỉ vì tự bảo vệ mình, không dám làm quá mức. Thanh chủ thì cũng ráng kiềm chế, hai bên không dám vượt giới hạn. Trong óc Miêu Nghị sửa sang lại lời nói của Vân Tri Thu, hắn hỏi. Là người nào của Hạ Hầu gia tộc quản lý chợ quỷ này? Vân Tri Thu đáp. Không biết, phỏng chừng chỉ có đương sự rõ ràng. Hiện giờ người có tiếng nói nặng ký trong chợ quỷ là Tào Mãn, đồng gia của Tín Nghĩa Tiền Trang. Người biết nội tình đều biết Tào Mãn là người của Hạ Hầu gia tộc, nhưng cụ thể là người thế nào thì không ai biết. Có người nói là nhi tử không công khai của Hạ Hầu Thác, không biết có thật không? Chợ quỷ này nói nó không có quy tắc thì đúng là không có, nói nó có quy tắc thì cũng có. Ví dụ cửa hàng tại đây không phải ai cũng xin được, dù người mua cửa hàng từ tay người ta, nếu không được Tín Nghĩa Tiền Trang cho phép, ở nơi đen ăn đen này sẽ gặp quấy rầy đủ thứ, không buôn bán được. Tín Nghĩa Tiền Trang thừa nhận thì mới đứng vững gót chân tại đây. Tổng trấn thiên đình tòa trấn chỗ này chỉ là vật chưng, Hạ Hầu gia tộc mơ hồ quy tắc của chợ quỷ cũng vì không để thiên đình xuống tay trực tiếp khống chế nó. Nếu hình thành hệ thống thì thiên đình rất dễ bắt lấy gốc kiểm soát. Hiện giờ thiên đình thấy được mà không ăn được. Miêu Nghị lẩm bẩm đầy lưu luyến. Tín Nghĩa Tiền Trang Tào Mãn, người được Hạ Hầu được thiên hạ. Vân Tri Thu nhìn hắn, xì cười nói. Như thế nào, ngươi cũng muốn Hạ Hầu gia? Miêu Nghị khẽ thở dài. Tôm nhỏ như ta sợ là tới cửa người ta cũng không thèm để ý. Người ta một đường đi tới tỏ rõ chỉ hợp tác với cường giả, không có thực lực thay thế, không cho người ta ích lợi được thì người ta ăn no rửng mỡ mới cùng ta mạo hiểm. Vân Tri Thu nhẹ gật đầu, về chợ đen thì trong một chốc nàng không biết nhiều, tạm thời nhắc nhở Miêu Nghị chỉ có bấy nhiêu. Vân Tri Thu đổi đề tài sang phá pháp cung. Chuyện phá pháp cung thì ngươi tính kiếm thế nào? Đây là mục đích Vân Tri Thu đến đây. Miêu Nghị nói. Ta đã nói với nàng rồi, các gia gia của nàng nói sao? Có cách nào làm thịt lục nhãn tà quân không? Ta nói trước, ta không có năng lực xử lục nhãn tà quân, bọn họ muốn có phá pháp cung thì phải tự hành động, ta chỉ ở giữa giật dây bắt cầu. Vân Tri Thu nói. Ta tạm thời chưa nói việc ngươi và Bạch Phượng Hoàng có liên lạc cho nhóm gia gia biết, ta đến đây chuyến này vì cảm thấy còn có thể bàn bạc lại. Miêu Nghị nổi hứng thú hỏi. Sao vậy? Vân Tri Thu nói. Về lục nhãn tà quân có thể khiến bọn họ tìm cách xuống tay, nếu thành công. Ta cảm thấy không cần đưa hết 900 vạn cây phá pháp cung cho bọn họ, đưa 100 vạn phá pháp cung đã đủ hấp dẫn họ hành động rồi, còn lại 800 vạn cây chúng ta nắm trong tay, bây giờ đút no bụng bọn họ chưa chắc tốt cho chúng ta phải nắm giữ quyền chủ động, sau này sẽ có lúc cần dùng, nên ngươi hãy tìm cách giếm 800 vạn cây, có cách nào khiến Bạch Phượng Hoàng đưa đóng phá pháp cung cho ngươi trước không? Miêu Nghị trầm ngâm nói. Nói thật là lúc trước ta cũng định vậy, nhưng ta không dám chắc Bạch Phượng Hoàng có giữ lời hứa không, nếu ông việc vào mình. Lỡ làm xong chuyện mà Bạch Phượng Hoàng không chịu giao đồ cho ta, lục đạo đến tìm ta đòi hàng thì ta biết làm sao. Nên ta định để bọn họ tự xoay sở. Vân Tri Thu trừng mắt hắn. Bình thường ranh lắm mà sao biến khờ vậy? Ngươi không biết tìm Bạch Phượng Hoàng đòi tiền cọc trước sao? Chờ xong việc rồi giao số còn lại cho ngươi cũng không muộn. Ngươi lấy 100 vạn cây trước, khi nào thành công có thể đưa cho lục đạo. Số còn lại Bạch Phượng Hoàng muốn đưa cho ngươi thì là của ngươi. Nếu không chịu đưa thì ngươi cũng không mất mát cái gì. Miêu Nghị khẽ thở dài. Nữ nhân đó tu vi cao sâu lại điên điên khùng khùng, ta không chắc tính tình của nàng ta thế nào, nếu xảy ra chuyện thì ta không đánh lại nàng ấy. Trong lòng ta không nắm chắc, nếu không đã chẳng để lục đạo dính dáng đến nàng ta. Vân Tri Thu lặng im một lúc, cuối cùng thở dài thường thượt. Nếu nguy hiểm thì bỏ đi, Miêu Nghị ngẫm nghĩ. Thôi vậy đi, ta sẽ thử xem, nếu được thì làm như nàng nói, ánh mắt Vân Tri Thu triều mến nói.